Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 34. 34, muội muội không làm vợ kế 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Duyện Yên đứng dậy, lạnh lùng nói, "Ngươi châm ngòi cảm tình tỉ muội chúng ta, ta như thế đã là nhẹ nhàng buông tha." Nàng còn chưa có ra khỏi cửa, người phía sau thình thịch một tiếng quỳ xuống, quỳ đến vững chắc, nghe thấy thanh âm liền cảm thấy đau. Lâm Dục quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, "Tỷ tỷ, ta cầu ngươi, đừng nói cho mẫu thân ta cùng Bắc Hầu thế tử. Ta nói đều là thật, nếu có một chữ lời nói dối, ta bị thiên lôi đánh xuống không được chết tử tế." Lý Thu Nguyệt nàng ta ích kỷ độc ác nhất, "Tỷ tin ta một lần đi." Tô Duẫn Yên không có quay đầu lại, "Ngươi cùng ta nói ra mấy tin tức này từ chỗ nào, ta liền tin ngươi. Hơn nữa, ta đáp ứng ngươi, không nói cho người khác hôm nay ngươi nói gì." Nghe vậy, Lâm Dục tiếng khóc ngừng lại, nước mắt buồn cười mà treo ở trên mắt muốn rơi lại không rơi được, cắn cắn môi. "Ta nói ngươi cũng không tin." Tô Duyện Yên nhướng mày, "Ngươi cũng chưa nói, sao biết ta không tin đâu?" Lâm Dục cắn môi không nói chuyện. Tô Duyện Yên kiên nhẫn mà chờ, thấy nàng ta còn quỳ, nói, "Ngươi đứng lên đi, để người khác thấy, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi." Lâm Dục chậm rãi đứng dậy ngồi trở lại trên ghế. Thật lâu sau, nàng ta nói, "Ta mơ thấy." Tô Duẫn Yên xoay người liền đi, "Lãng phí thời gian của ta." Lâm Dục đuổi tới cửa, vội vàng nói, "Lý tỷ tỷ, ngươi tin ta, thế tử phu nhân Bắc Hầu ích kỷ tàn nhẫn, tỷ phải phòng bị nàng ta." Kỳ thật mục đích Lâm Dục rất đơn giản, dù sao không đem huyết sung cho Lý Thu Nguyệt dùng là được rồi. Trở lại lầu ba, Cố Tu Cần còn ở đây, "Ta đưa nàng trở về." Tô Duẫn Yên không có cự tuyệt, lại nhìn đến hắn khi ra cửa, tùy tùng đưa qua một hộp đồ ăn, tức khắc tò mò. "Đây là cái gì?" Cố Tu Cần xách theo hộp đồ ăn, phảng phất trong tay cầm không phải hộp đồ ăn cùng thân phận hắn không xứng đôi, mà là quạt xếp công tử nên cầm. "Một ít điểm tâm, mang về cho Nam Hầu phu nhân." Nhận được điểm tâm con rể đưa, Lục thị rất cao hứng, Lý phụ bên cạnh nhìn bất mãn. "Xem ngươi mừng rỡ, còn không phải là một chút điểm tâm sao, ta cho ngươi mua còn ít. Ta còn tìm đầu bếp cho ngươi đó." Cách chương.